Thiên Lục Vũ Trụ, chương 30, thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là dược viên, 4 năm chưa mở dược viên này, mặc dù linh dược nhất phẩm không gặp nhiều, nhưng lại có rất nhiều gần nhất phẩm. Trong 3 giờ ngắn ngủi, ta lại tìm thấy 9 cây kỳ trưởng thành 4 năm, còn có rất nhiều cây có số năm ít hơn một chút trong không gian dược viên. Ánh mắt Lý Phong liếc nhìn xung quanh. Tính ra, bây giờ số cây hắn tìm được tương đương với 4 cây linh dược nhất phẩm chân chính. Mà thời gian bây giờ mới trôi qua 3 giờ, họ có thể ở đây 3 ngày. Sao, chính lúc vui mừng, Lý Phong nhìn về hướng xa xa, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Ở đó, có một đám cỏ dại, diện tích đám cỏ dại này lên đến 30 mét vuông, trên đó từng cây cỏ nhỏ màu tím hơi lung lay, trên đám cỏ nhỏ này, liên tục tỏa ra từng tia linh lực. Nhóm cỏ tử y, nhìn thấy nhóm cỏ nhỏ này, ánh mắt Lý Phong sáng lên. Cỏ tử y chứa linh lực, sinh trưởng cực nhanh, hơn nữa nó thông qua rễ cây sinh trưởng, một năm có thể mọc thành một đám. Mặc dù linh lực trong nó không nhiều, nhưng cỏ tử y trước mặt, tính ra tương đương với 3 cây linh dược nhất phẩm. Không hề do dự, Lý Phong nhanh chóng lên trước bắt đầu ngắt lấy. Sau đó, Lý Phong tiếp tục tìm kiếm, mà thời gian nhanh chóng trôi qua. Linh dược hắn tìm thấy cũng càng lúc càng nhiều. Đi vào trong đó, một nửa linh dược tìm được có thể tự mình giữ lấy. Đây cũng là gia tộc bồi dưỡng cho thiên tài thế hệ trẻ. Lúc này dược thảo và linh dược trên người Lý Phong, cộng lại đủ tương đương với 10 cây linh dược nhất phẩm 5 năm. Dựa theo tốc độ này, trong 3 ngày ta đủ để tích lũy linh dược đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9. Lúc này trên mặt Lý Phong nở nụ cười. Vù, lúc đi đến một nơi, bỗng nhiên điểm sáng thần bí trên người hắn dao động một lúc. Lý Phong cảm nhận một hồi, trên mặt đột nhiên lộ một tia mừng rỡ. Gần đây có linh dược chân quý, điểm sáng thần bí rất kỳ lạ, vô cùng nhạy cảm với linh lực. Trước đó cho dù cách khối đá cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Ánh mắt nhìn về bốn phía, nhưng xung quanh một mảnh hoang vu, cơ bản không có linh dược nào sinh trường. Nhìn một vòng, ánh mắt của Lý Phong đột nhiên nhìn về phía mảnh đất trước mặt. Điểm sáng thần bí cảm nhận được linh dược, nhưng xung quanh lại không có, cho nên linh dược ở trong đất. Lý Phong thầm nói trong lòng, sau khi xuất hiện suy nghĩ này, Lý Phong không hề do dự, nhanh chóng bắt đầu đào đất. Ở đây, hơi tìm kiếm một chút, Lý Phong tìm thấy một vị trí, đoạn đao trong tay hắn nhanh chóng đào, lúc đào khoảng sâu đến 13 cm, một quả màu tím lộ ra một góc. Quả nhiên có, trong mắt Lý Phong đầy vẻ mừng rỡ. Liền tăng tốc độ động tác trong tay. Một cách nhanh chóng, một loại quả màu tím đường kính 10 cm không theo hình dáng nào xuất hiện trước mặt hắn. Trên loại quả này có từng hoa văn, linh lực liên tục tỏa ra từ trong đó. Quả từ hương linh dược nhị phẩm, nhìn loại quả này, trong mắt Lý Phong càng trở nên vui mừng. Quả từ hương, kỳ trưởng thành 30 năm, linh lực trong đó có thể tưởng tượng được. Linh dược nhị phẩm hắn lấy được trước đó cũng chỉ có 20 năm. Trong dược viên này thực sự còn có linh dược nhị phẩm quý giá xuất hiện. Lúc này Lý Phong cũng cảm nhận được chỗ kinh ngạc, nếu dược viên không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, đến một cây linh dược nhất phẩm còn không có, hắn lại tìm được một cây linh dược nhị phẩm 30 năm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã tìm được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, quả tử hương sinh trưởng trong đất, cành lá sinh trưởng bên ngoài của nó sau vài năm sẽ khô héo. Chỉ còn lại quả lớn lên trong đất, nói như vậy bị người khác bỏ quên cũng rất bình thường. Ai rảnh mà đặc biệt xới đất tìm bảo vật chứ? Dược viên lớn như vậy, thời gian 3 ngày cũng không thể tìm kiếm hết. Nếu xới đất tìm kiếm, ước tính chỉ có thể tìm kiếm một phần nhỏ. Trên thực tế, thời gian này có thể tìm kiếm càng nhiều linh dược cấp phẩm thấp, thế này thu hoạch chắc sẽ càng nhiều. Nhưng mình có điểm sáng thần bí, nếu thấy linh dược quý giá chôn dưới đất, mình có thể cảm nhận được. Lý Phong nhìn về mảnh không gian này, trong mắt đột nhiên tỏ vẻ vô cùng nhiệt huyết. Tranh thủ thời gian, bây giờ vận may của hắn rất tốt, không ngừng lấy được linh dược, nhưng nói không chừng sẽ vận may hết. Bây giờ trong dược viên bảo vật rất nhiều, hắn chắc chắn tranh thủ tìm kiếm. Bóng người lướt đi, Lý Phong nhanh chóng tìm kiếm, cho dù khu vực không có linh dược, hắn đều nhanh chóng đi qua một lượt. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 2 ngày. Lại là một cây linh dược nhị phẩm. Lý Phong xới đất, trên mặt đầy vẻ kích động, ở đó có một loại quả màu trắng. Hắn nhanh chóng thu về, kiểm tra thu hoạch của mình, Lý Phong vô cùng vui mừng trong lòng. Bây giờ trên người hắn đã có 5 cây linh dược nhị phẩm, số 5 của nó không giống nhau, số 5 cao nhất đến 40 năm. Trên thực tế, linh dược cho dù sinh trưởng trong đất, bên ngoài cũng có một số vết tích, cho nên đa phần linh dược nhị phẩm cũng được người khác phát hiện, chỉ là may mắn để lại số ít, mà bây giờ lời cho Lý Phong rồi. Trừ 5 cây linh dược nhị phẩm ra, cái ta thấy quý giá chính là một cây linh dược tam phẩm. Lý Phong phấn khởi trong lòng, quan sát một quả hình khoai tây màu lam trong nhẫn không gian. Quả lam si, linh dược tam phẩm, kỳ trưởng thành 70 năm. Một quả lam si là hắn thu hoạch lớn nhất, ngoài ra, cộng thêm linh dược vụn vặn linh tinh khác đều tương đương với 20 mấy cây linh dược nhất phẩm. Lý Phong, ngươi lại tìm được linh dược nhị phẩm, ở đằng xa Lý Tâm Nhã nhanh chóng đi qua, trong mắt hiển nhiên có vẻ kinh ngạc. Năm người họ gặp nhau trong khoảng 1.000 mét, động tác của Lý Phong hoàn toàn không thể che giấu hết. Vận may tốt mà thôi, Lý Phong mỉm cười nói, vút, vút, ở đằng xa, lại có một số bóng người bay đến. Xem ra chuyến đi dược viên này thu hoạch lớn nhất chính là ngũ đệ. Lý Hạo mỉm cười nói, trong mắt anh ta cũng có vẻ ngưỡng mộ, bao gồm Lý Hải Vũ bên cạnh cũng như vậy. Cho dù ở đây tìm kiếm linh dược quý giá, cũng cần đưa lên một nửa cho gia tộc. Được rồi, bây giờ đã qua 2 ngày, chúng ta bắt đầu trở về. Lý Hạo nói, sau 3 ngày, cửa lớn dược viên sẽ đóng, không thể vẫn đợi họ. Sau khi trở về, lúc đến gần lối ra chắc chắn sẽ gặp nhóm người Triệu Thiên Vũ. Lý Hạo trầm giọng nói, tìm kiếm bảo vật không dễ, nhưng muốn bảo vệ, còn phải xem thực lực của chúng ta. Trong mắt anh ta có vẻ nghiêm túc, cho dù là anh ta cũng không phải đối thủ của Triệu Thiên Vũ. Biết rồi, nhóm người Lý Phong gật đầu, con đường quay về cũng giống trước đó, mọi người tách nhau tìm kiếm linh dược. Lý Hạo nói, năm bóng người lướt đi, nhanh chóng lao về nơi lối ra. Đây là một đỉnh núi nhỏ, địa thế dược viên phía đông không bằng phẳng, cho nên xuất hiện đỉnh núi thấp rất bình thường. Lúc này trên đỉnh núi, một bóng người âm thầm đứng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên này nhìn về hướng xa, khóe miệng nở một nụ cười. Anh, nhóm người Lý Phong sắp đến rồi sao? Triệu Thiên Cường nhìn thanh niên trên đỉnh núi, không khỏi dò hỏi. Trong mắt anh ta còn có vẻ nôn nóng, hơn thế nữa là hưng phấn. Triệu Thiên Vũ gật đầu, bình thản nói, khu vực này cách lối ra dược viên không xa, nơi này đều có thể quan sát xung quanh, chỉ cần nhóm người nhà họ Lý xuất hiện, chúng chắc chắn sẽ đi qua đây. Cách chương